Mục Thần Ký, chương 2033, Duyên Khang Hư Công Tử cùng Di La Cung Linh Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1700, Duyên Khang Hư Công Tử cùng Di La Cung Linh quay như sinh hoa nhìn thấy tôn này cổ thần, liền đem trong tay thùng sắt nhấc lên, cái kia cổ thần tò mò nhìn hắn, chỉ thấy cái này văn tĩnh nho nhã nam tử vậy mà ở ngay trước mặt hắn giơ lên thùng sắt, đem trong thùng nước uống một hơi cạn sạch. Di La Cung Linh Quan điện, Linh Thánh, gặp qua hư đạo hữu. Cái kia cổ thần sau đầu đạo quả xoay tròn, tỏa ra thanh tịnh và đẹp đẽ đạo âm, hiếu kỳ nói. Hư đạo hữu, ngươi trong thùng nước hẳn là thái dịch đạo thụ bên trên đạo lộ A, đạo này lộ là ngươi dùng để tu bổ đại hắc sơn bảo vật, vì sao ngươi trực tiếp uống sạch bách? Hắn nhịn không được cười nói, thất công tử lưu ngươi trấn thủ ở đây, là để ngươi tu bổ thế giới thụ vết rách. Miễn cho bị tiền sử cường giả lén qua đi vào, ngươi lại uống cạn đạo lộ, làm sao hướng hắn bàn giao. Thực ra, ta mỗi ngày đều uống. Hư Sinh Hoa bỏ xuống thùng sắt, nghiêm túc nói. Cái này 30 năm thời gian, ta mỗi ngày đều tại uống đạo lộ, mỗi ngày ít bổ một ngọn núi. Linh Quan cười ha ha, thất công tử biết người bất minh, dùng người không khách quan, đem một cái làm việc thiên tư người thả ở đây canh gác thế giới thụ, làm sao có thể thành công. Hư Sinh Hoa một bên luyện hóa đạo lộ, một bên quan sát tôn này tự xưng linh thánh cổ thần trên người, chỉ thấy hắn phong trần mệt mỏi, trên người còn có chút ít sáng sớm sương, hắn hẳn là đi đường suốt đêm, tại ban đêm đuổi tới Đại Hắc Sơn bên ngoài, không có thừa dịp lúc ban đêm vào núi. Đại Hắc Sơn cực kỳ đặc biệt, nơi này buổi tối, ngoại giới là một vùng vũ trụ hủy diệt kinh khủng cảnh tượng, mà tới được ban ngày liền sẽ khôi phục bình thường, bởi vậy tại ban đêm vào núi là một cái cực kỳ hung hiểm sự tình. Trời tối đừng đi ra ngoài, là Đại Hắc Sơn cư dân kiến thức bình thường. Cái này gọi là linh thánh người, hẳn là cũng biết cái này kiến thức bình thường. Ta sở dĩ mỗi ngày đều sẽ uống vào một phần đạo lộ, là muốn giải quyết một nan đề. Hư Sinh Hoa kiên nhẫn giải thích, thực ra hắn hoàn toàn không cần phải hướng Linh Quan phân thân giải thích cái gì, nhưng đây là tính cách của hắn gây ra. Cùng Hư Sinh Hoa ở chung, bất luận địch ta, đều sẽ có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nam tử này tao nhã, khiêm tốn lại vì người khác suy nghĩ, đây chính là nhân cách mị lực của hắn vị trí. Cùng Tần Mục ở chung người, đều muốn đánh ngược lại Tần Mục, đem Tần Mục đạp tại dưới lòng bàn chân, cho dù là người thân nhất đều muốn đem hắn treo lên mạnh mẽ đánh. Mà cùng Hư Sinh Hoa ở chung người, thì sẽ đối với hắn sinh ra một loại tôn kính phát ra từ nội tâm, hận không thể bỏ xuống ân oán. Cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đẩy chén tâm tình. Ta muốn giải quyết sự tình, là tổ đình biến thành một cái to lớn huyết tế tế đàn, người chết sẽ bị hiến tế đến quá khứ vũ trụ. Hư Sinh Hoa rất là nghiêm túc, nói, từ khi thái cổ thời đại đến bây giờ, có sinh mệnh đến nay, tử vong không ngừng, bất luận thiên tai vẫn là nhân họa, người chết đều bị huyết tế hóa thành dòng năng lượng đến quá khứ vũ trụ. Cho đến ngày nay, tích góp năng lượng đã cực kỳ đáng sợ. Ta e sợ cho Di La Cung công tử nhân cơ hội giáng lâm, cho nên ta liền thử nghiệm uống vào một phần đạo lộ, mỗi ngày thả ra một cái tiền sử người nhập cư trái phép giáng lâm. Linh Quan kinh ngạc, suy tư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm như thế, quả thực có thể giải quyết năng lượng thay thế vấn đề, nhưng làm như vậy cũng có một cái tai hại, đó chính là tiền sử người nhập cư trái phép sẽ đại sát tứ phương. Trắng trợn phá hoại, dẫn tới nhiều hơn nữa năng lượng bị huyết tế đến quá khứ. Như vậy, chẳng phải sẽ tăng tốc để Di La Cung giáng lâm. Cho nên mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ đối mặt một trận chiến đấu. Hư Sinh Hoa kiên nhẫn giải thích nói, Tần giáo chủ để cho ta trấn thủ ở đây, hắn chỉ nói cho ta phải bảo vệ tốt nơi đây. Cụ thể làm thế nào, hắn không có cẩn thận bàn giao, ta xử lý không gian rất lớn. Cho nên ta lựa chọn mỗi ngày thả ra một tôn quá khứ vũ trụ cường giả. Chỉ cần bọn họ tại đi ra Đại Hắc Sơn trước đó chết ở chỗ này, liền sẽ không xúc động tổ đình huyết tế. Linh Quan sắc mặt biến hóa, ngươi làm như vậy bao lâu? Theo Udo thua trận khai hoàng Tần Nghiệp chết trận bắt đầu, đến bây giờ 11.742 ngày. Hư Sinh Hoa giơ tay lên chỉ hướng cái kia từng tòa dãy núi, nói. Những này Hắc Sơn, mỗi một ngọn núi dưới chân đều có phần mộ, là ta vì bọn họ lập xuống bia mộ, bên trong an táng lấy những này tiền sử đạo hữu. Linh Quan quay đầu, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, sắc mặt đại biến, chỉ thấy Đại Hắc Sơn bên ngoài vô số đỉnh núi đã bị màu xanh thảm thực vật bao phủ, cây cối rậm rạp, không còn thấy năm đó hoang vu. Mà tại chân núi, từng tòa phần mộ san sát, phần mộ trước có từng khối bia mộ. Có chút bia mộ có danh tự, có chút thì là trống rỗng. Phần mộ 11.742 tòa. Linh Quan phân thân khóe mắt nhảy lên, 30 năm qua, tất cả lén qua đến nơi này tiền sử cường giả, đều bị người trẻ tuổi trước mắt này giết chết, mai táng ở đây. Mà hắn mỗi ngày uống xong một phần đạo lổ, mục đích là vì tăng lên thực lực của mình, ứng đối càng lớn bất trắc phong vân. Người trẻ tuổi này làm việc, muốn xa so với Thất Công Tử Tần Mục kín đáo, hơn nữa càng thêm kiên nhẫn. Hư Sinh Hoa mỗi ngày việc cần phải làm rất đơn giản điều. Ban đêm nói tiếp lộ, giết chết một cái người nhập cư trái phép. Ban ngày tu bổ Hắc Sơn, mai táng người nhập cư trái phép. Vì người chết tạo mộ phần lập bia, 30 năm như một ngày. Khó trách Di La Cung mặt khác thành đạo giả Thủy Chung không cách nào giáng lâm. Linh Quan phun ra một ngụm chọc khí, nói, 30 năm qua, đại chiến liên tục, thương vong vô số sinh linh. Mà ta đã đem huyết tế đại trận di chuyển đến nguyên giới, cho rằng có thể để cho nhiều hơn nữa Di La Cung thành đạo giả giáng lâm. Nhưng mà những năm này nhưng Thủy Chung không thấy bọn họ đến, không nghĩ tới là ngươi ở đây giở trò. Ngươi mỗi đêm dẫn ra một cái tiền sử người nhập cư trái phép, bởi như vậy liền có thể đem thay thế năng lượng tiêu hao hết. Di La Cung thành đạo giả thực lực mạnh hơn, cần nhiều hơn nữa thay thế năng lượng, cho nên bọn họ không cách nào giáng lâm. Ngươi rất thông minh, như vậy. Vừa mới ngươi nhìn thấy ta lúc, liền chủ động uống sạch tất cả đạo lộ, là bởi vì ngươi biết ta là tới giết ngươi. Hư Sinh Hoa gật đầu, nói, ngươi rất mạnh, đối Đại Hắc Sơn cũng hiểu rất rõ, lại mang đạo quả, ta không có niềm tin tuyệt đối đối phó ngươi. Nếu như ta chết tại trong tay của ngươi, Đại Hắc Sơn liền sẽ biến thành tiền sử cường giả thông đạo, mỗi một đêm đều sẽ có không biết bao nhiêu tiền sử cường giả lén qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta nếu như sống sót, còn có thể dựa vào tăng vọt thực lực tới đối kháng bọn họ, cho nên ta lựa chọn uống tất cả đạo lộ. Linh Quan lộ ra nụ cười, khen, ngươi là một cái rất khó giải quyết người, cũng là một cái người rất thông minh. Cái này thứ 17 kỳ vũ trụ loại trừ sinh ra không chuyện ác nào không làm Thất Công Tử, còn sinh ra người như ngươi, làm ta kinh ngạc không thôi. Giữa thiên địa linh tú cùng tà ác, đều tập trung ở hai người các ngươi trên người ư, giáo chủ cũng không phải là một cái người tà ác. Đối với các ngươi tới nói, hắn là tà ác. Đối với chúng ta mà nói, giáo chủ bỏ ra quá nhiều. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói, tương tự ta cùng Tần giáo chủ như vậy người còn có không ít, như Lam Ngự Điền, Vân Thiên Tôn, Khai Hoàng, Hoa Huyền Tú mấy người, cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta. Thứ 17 kỳ vũ trụ sở dĩ có nhiều như vậy nhân tài, cũng không phải là linh tú tập trung vào trên người chúng ta, chủ yếu là bởi vì không có các ngươi những này tiền sử thành đạo giả quấy nhiễu. Linh Quan nhíu lông mày, Hư Sinh Hoa tiếp tục nói, đây chính là Thái Dịch công đức, Thái Dịch đem bọn ngươi ngăn cản tại thứ 16 kỳ, không có của các ngươi quấy nhiễu, thứ 17 kỳ vũ trụ có thể sinh trưởng, có rộng lớn hơn không gian, càng xa xưa lịch sử, càng dày nặng tích lũy, bởi vậy mới có thể tại gần nhất trăm vạn năm bộc phát. Bởi vì thập thiên tôn nguyên nhân, loại này bộc phát cũng không kịch liệt, mà tại gần nhất mấy trăm năm, loại này bộc phát đưa tới biến chất. Nếu như để thứ 17 kỳ tiếp tục tồn tại đi xuống, chưa tới thành đạo giả sẽ càng ngày càng nhiều, phồn vinh cường thịnh, chưa hẳn liền sẽ so Di La Cung kém. Linh Quan cười ha ha, Hư Sinh Hoa nhìn hắn, không có nói tiếp. Linh Quan tiếng cười dần dần xa sút đi xuống, cất bước hướng hắn đi tới. Trong cơ thể truyền đến đại đạo dị động, thản nhiên nói. Hư Sinh Hoa, thứ 17 kỳ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện một cái khác Di La Cung. Thành trụ phôi không, cái vũ trụ này thành giai đoạn này rất nhanh liền sẽ diễn hóa xong, đi vào chú giai đoạn. Đợi đến các ngươi thành đạo giả càng ngày càng nhiều, trung cực hư không khó có thể chịu đựng, liền sẽ đi vào hỏng giai đoạn, cuối cùng tất cả thành không. Hư Sinh Hoa bỏ xuống thùng sắt, thản nhiên nói. Bất luận ký thác hư không, vẫn là đạo cảnh thành đạo, hoặc là cái gì khác thành đạo pháp, đều là đạo giả tại bên ngoài. Chân chính thành đạo, là thành đạo tại phía trong. Khí địa của hắn lan ra, trong bình tĩnh giấu giếm cuộn trào mãnh liệt hồng lưu, để Linh Quan điện chủ sắc mặt có chút nghiêm nghị. Vừa mới hắn nhìn Hư Sinh Hoa, nhìn không ra có bất kỳ điểm đặc biệt, nhưng mà Hư Sinh Hoa khí tức lan ra, này mới khiến hắn cảm giác có chút khiếp sợ. Hư Sinh Hoa trong cơ thể, phảng phất cất giấu một cái vũ trụ càn khôn, theo một thân khí thế bộc phát, trong cơ thể các loại đại đạo tựa hồ tại cũng trong lúc đó hồi phục lại, để hắn có chút không chắc Hư Sinh Hoa chiến lực. Đại đạo không cần ký thác, đạo thủ không cần cưỡng cầu. Hư Sinh Hoa hướng hắn đi tới, thể hiện ra bản thân thần tàng, chỉ thấy hắn thần tàng nối liền thành một thể, có linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thiên hà, cái này mấy loại thần tàng, nhưng đã quán thông, rất khó phân ra thần tàng giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó, linh thai cùng lục hợp hai cái thần tàng diễn biến thành nhân gian nguyên giới đại lục, ngũ diệu thất tinh diễn biến thành huyền đô. Sinh tử diễn biến thành U Đô, thiên hà thì đem cái này tam giới liên kết. Mà tại hắn thần tàng phía trên, thì cũng không thiên cung, thiên đình, mà là một mảnh tổ đình đại lục. Trong đó có thiên môn, giao đài giao trì, thiên hải, trảm thần đài, cửu ngục đài, tứ cực thiên các loại cảnh giới biến thành thánh địa, nhưng mà lại không có ngọc kinh thành cảnh giới này. Thay vào đó chính là năm đại mạch khoáng, thái cực, thái tố, thái thủy. Thái sơ cùng thái dịch năm đại mạch khoáng, đạo quang hà khí, bốc hơi biển mây, đạo vận kéo dài, quý vi tráng quan. Năm đại mạch khoáng, như là tổ đình năm đại kinh mạch, thiên hà thì là kết nối tam giới cùng tổ đình, tứ cực thiên thông đạo. Năm đại mạch khoáng ở giữa, một gốc thế giới thụ nguy nga cao chót vót, năm đại mạch khoáng đạo vận hào quang, hội tụ ở thế giới thụ bên trong. Linh quan phân thân nhìn thấy cái này gốc thế giới thụ. Sắc mặt đại biến. Thế giới thụ, không đổi chi thụ, thành đạo giả đạo thụ, cũng có thể nói là thế giới thụ, nhưng mà đại đạo bắt chước mà thành, cần ký thác hư không? Mà tại Hư Sinh Hoa trong cơ thể, vậy mà cũng có một gốc thế giới thụ. Cái này gốc thế giới thụ, chính là Hư Sinh Hoa đạo thụ. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến Hư Sinh Hoa trong cơ thể hư không, 33 tầng hư không. Loại này hư không, là đạo cảnh mang tới hư không. Cũng không phải là vũ trụ hư không, là Hư Sinh Hoa trong cơ thể đại đạo tìm hiểu đến đạo cảnh 33 trọng thiên hình thành hư không. Chỉ sợ Hư Linh Hoa tu luyện tới 36 tầng đạo cảnh sau đó, trong cơ thể của hắn liền có 36 tầng hư không, thế giới thụ cũng sẽ trưởng thành, khi đó liền sẽ sinh ra đạo hoa, kết ra đạo quả. Đáng sợ hơn chính là, Hư Sinh Hoa đã hoàn toàn thoát khỏi tổ đình Ngọc Kinh Thành đối cái vũ trụ này đạo pháp thần thông ảnh hưởng. Hắn không có tu luyện bất kỳ thiên cung, càng không có mọc kinh thành. Linh quan cũng nhịn không được nữa, đem đạo quả của chính mình uy lực thôi phát đến cực hạn. Hư Sinh Hoa mạnh mẽ, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là mình có thể ung dung đánh giết người này, nhưng hiện tại xem ra đây là một cái ẩn cư ở đây yêu nghiệt, bản thân nhất định phải sử dụng toàn lực. Hắn nhìn ra được Hư Sinh Hoa là đang trì hoãn thời gian. Lấy luyện hóa cái kia một thùng đạo lộ bên trong năng lượng, nhưng hắn cũng là đang trì hoãn thời gian, tốc độ của hắn nhanh nhất, mặt khác hai tôn phân thân tốc độ hơi chậm, vẫn còn trên đường chạy tới. Mà bây giờ, Hư Sinh Hoa đã chuẩn bị động thủ, khiến cho hắn không thể không trước thời hạn ra tay ứng đối. Đạo quả của hắn uy lực bộc phát, đạo văn theo đạo quả bên trong phát ra, hóa thành 36 trọng thiên lĩnh vực, tầng tầng lĩnh vực điệp ra trải rộng ra. Một trận chiến này, hắn nhất định phải chiến thắng. Gì là cung đạo pháp thần thông, là các ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua đỉnh phong, không cách nào với tới ác mộng. Thân thể của hắn đột nhiên liên tiếp nhô lên, chuyến này cực kỳ quan trọng, bởi vậy hắn vận dụng là cường đại nhất cổ thần thân thể. Hắn lại mang đến đạo quả đủ để bổ sung hắn thân thể này tại đạo cảnh bên trên không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mặt khác phân thân cũng có thể chết. Nhưng mà bộ thân thể này tuyệt đối không thể chết, hắn nhất định phải hoàn thành Di La cung tam công tử cùng tứ công tử giao phó. Hắn cất bước vọt tới, cho dù là thế giới thụ gốc cây biến thành đại hắc sơn, cũng dưới chân hắn run rẩy vỡ ra, hắn một thân lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, đại đạo thành tựu cũng theo đạo quả lực lượng bên trong bắn ra mở ra. Hư Sinh Hoa đột nhiên dừng bước, bước chân không khép không hở đứng tại trên một đỉnh núi. Nhìn hướng hắn vọt tới linh quan, tôn này cổ thần tựa như khai thiên tích địa giống như cự nhân, còn chưa tới đến, cảm giác áp bách tựa như cùng thiên địa lật đổ.